Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh dị hãi hùng kia đã lao lại, tóm chặt lấy lưng eo và kéo Hoàng lùi lại. Nó hét vào mặt của Hoàng như một người điên dại. Trời đất ơi, anh làm cái trò gì thế hả? Cô biết suýt chút nữa thì ngã chết rồi không? Hoàng ngớ người ra mặt đần như ngỗng ỉa. Hắn không biết gì cả. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Vì bây giờ trước mặt của Hoàng là vợ gã chứ không phải là hồn ma khủng khiếp kia. Bên cạnh chồng, Yến cũng đang tái mặt lại. Cô đang nằm ngủ thì một luồng gió thổi vào bên trong, giật tung cả rèm khiến cho cô thức giấc. Nhưng khi đó Yến đã thấy chồng của mình đứng lù đù phía trước, mặt quay ra hướng ban công, toàn thân rung lắc như người bị động kinh, rồi thỉnh thoảng lại rùng mình lên một cái. Yến lạ lắm, hai người đã từng có thời gian chung sống với nhau trước khi cưới, rồi lại nhiều đêm kề cận đầu gối tay kề, nhưng có bao giờ xảy ra hiện tượng kỳ dị như vậy? Chẳng lẽ Hoàng bị mộng du mà Yến không biết? Cô lo lắng từ từ tiến lại vòng tay chồng ôm lấy cổ. Không ngờ chỉ một lúc thì Hoàng hất mạnh tay của cô, khiến cho Yến suýt nữa thì ngã ngửa ra nền đất. Giờ cứ như vậy Hoàng ú ớ trong cổ họng, hai tay vẫy vẫy cào cấu liên hồi vào không khí và hai chân cuống cuồng như là đẩy mãi người về phía sau. Khi gần sát ban công hơn thì Hoàng nhảy lên lan can, may mà Yến kịp thời lao ra ngăn lại. Hoàng ngồi nghe vợ kể mà mặt mũi cứ đần ra, nhưng toát lên thập phần kinh hãi. Nhưng hắn vẫn chưa biết bắt đầu thuật lại cho vợ như thế nào. Hoàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã được Yến khép chặt lại. Từng làn mưa trắng xóa đã bắt đầu phủ kín không gian, lẩn đút giữa một trời mưa nước. Hoàng nhận ra một bóng người lẩn khuất dần dần bị bóng đêm sâu thẳm nuốt vào bên trong. Cuối cùng hắn bò trở lại lên giường và nằm vật ra, thở hổn hển như một người sắp đứt hơi. Yến nghĩ rằng chồng của mình mới chuyển về đây cho nên lạ nhà, lạ giường thành ra mộng mị. Nhưng cô cũng cẩn thận đóng cửa khóa kỹ lại, rồi kéo rèm che đi lớp bụi đang ẩm ẩm vào trong tấm kính. Quay lại nhìn thì thấy Hoàng đã kéo chăn kín đầu. Yến thấy hơi rùng mình khi mà nghĩ lại cảnh tượng Hoàng đang hoảng hốt nhảy lên lan can. Một chân của hắn bước ra ngoài, may mà cô kéo lại kịp. Yến chưa hiểu nổi lý do vì sao Hoàng lại liều lĩnh đến thế. Nhưng trong suốt quá trình vùng vẫy điên cuồng điên loạn, ánh mắt của hắn đều mở to không chớp, nhưng mà lạc thần lạc phách. Và đây đã là lần thứ hai Yến bắt gặp chồng của mình đứng chết chân nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài kia có gì hay chăng? Cô tự hỏi rồi cũng bất giác quay lưng lại nhìn vào cái rèm cửa đã buông kín, che đi khung cảnh mưa gió dập vùi ở ngoài kia. Một cảm giác kỳ lạ tự nhiên dấy lên trong ký ức của Yến, khiến cho cô run lên một chút. Cánh tay của cô run rẩy đưa lại phía cái rèm cửa, định mở hé nó ra. Nhưng chẳng biết nghĩ gì mà Yến lại rụt tay lại. Cô sợ rằng khi mà mình kéo rèm ra, thì ngay bên ngoài kia là một bóng ma hoặc là một tên sát nhân hàng loạt. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng vụt qua đầu. Yến gượng cười tự trách bản thân đã quá hão huyền khi tự mình nghĩ ra những điều quá ư vô lý. Cô hít một hơi thật sâu rồi kéo tung cái rèm cửa. Bỗng nhiên một tia sét sáng rực rạch ngang bầu trời và đi kèm sau đó là một tiếng sấm kinh thiên động địa, khiến chính cánh cửa kính nơi cô đang đứng cũng phải run lên. Ngay lúc đó Yến thoáng có bóng người đang đứng ở dưới trời mưa nặng hạt. Trong ánh chớp sáng lòa hiện rõ lên hình ảnh của một người phụ nữ với một làn da trắng xanh, mặc trên người một chiếc áo hai dây. Nhưng ngay lúc ấy thì tia sét vụt qua và tiếng sấm long trời lở đất cất lên thì bóng người đó không còn nữa. Yến kinh hãi tái mặt trợn tròn mắt nhìn, cô đưa tay bám vào cửa kính rồi dướn cả đầu ra. Nhưng quả thật bên ngoài chỉ là một khoảng trống mênh mông tăm tối, không một bóng người. Cô sợ hãi lùi người lại phía sau, cổ họng khô cháy như là người mới từ sa mạc. Và cũng ngay lúc đó cô cảm nhận được thứ không khí kỳ quái dị thường lạnh lẽo đến rợn người trong căn biệt thự rộng lớn khang trang mà bố mẹ chồng vừa bỏ tiền xây dựng. Nghỉ ngơi một lúc, Yến nhảy vội lên giường, bắt chiếc chồng quấn chặt chăn, nhắm nghiền mắt và cố dụ giấc ngủ. Ngày thứ ba trong căn nhà mới, hai vợ chồng của Hoàng tỉnh dậy lúc trời đã gần về trưa. Cũng như ngày hôm qua, cả hai đều mệt mỏi, không biết vì do thức khuya hay tại những biến cố dị thường trong đêm. Lúc ăn cơm, hai người cũng bật tivi để xem chương trình hài hước vui vẻ, tránh nói lại sự cố đêm qua. Yến thì không muốn nhắc đến hình ảnh kỳ dị kia dưới ánh chớp, bởi chính cô cũng nghĩ đó chỉ là tưởng tượng, là vì ánh sáng đột ngột của tia sét khiến cô trông nhầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net